không liên quan tới anh ấy, chỉ là trong mắt tớ Tống Từ cũng giống như cậu vậy, là bạn tốt, tớ không có ý gì với cậu ấy cả. Nếu thế thì cậu ấy xui xẻo nhỉ, vào thời điểm có thể nhất thì trong đầu cậu lại toàn là Ngôn Hành Chi, nói cho cùng thì cậu ấy vẫn là không đúng thời điểm. Sầm Ninh, được rồi, cậu đừng nhăn mày nữa, tớ không nói là được. Trương Tử Ý lắc đầu một cái, thở dài nói, mấy chuyện tình cảm này, tùy duyên thôi. Đúng là tùy duyên, nhưng Sầm Ninh cũng không biết tại sao Tống Từ lại tỏ tình với cô. Chuyện này xảy ra vào lúc hè sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nghĩ lại cũng chỉ mới qua hơn nửa năm. Chỉ là lần đó sau khi cô từ chối cậu ấy, nửa năm này bọn họ rất ít khi liên lạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tống Từ đối xử với cô thật sự rất tốt, cấp 2, rồi cấp 3. Những năm này cậu ấy quan tâm cô rất nhiều, chỉ là giống như lời của Trương Tử Ý nói, lúc đó đầu óc của cô chỉ có Ngôn Hành Chi, sao có thể đi thích người khác chứ? Sau khi ăn tối xong, hai người lại đi dạo trong trường đại học của Sầm Ninh một lúc. Sắc trời hơi tối đi, Trương Tử Ý đưa Sầm Ninh đến dưới lầu ký túc xá. Vậy tớ đi trước nha, cậu chú ý an toàn. Trương Tử Ý cười cười, biết rồi, nói xong, xoay người bước đi. Tử Ý, Sầm Ninh đột nhiên gọi cô ấy lại. Trương Tử Ý quay người, sao thế? Sầm Ninh im lặng một chút cuối cùng vẫn hỏi, tin mới của Mạnh Bái Yên cậu đã đọc chưa? Cậu biết rồi sao? Trong lòng Sầm Ninh, lộp bộp, một tiếng, hơi căng thẳng mở miệng lần nữa. Anh ấy trở về rồi. Góc chuyện audio.com. Trương Tử Ý khẽ hé miệng, có chút bực bội, gãi gãi đầu. Vốn không định nhắc đến anh ấy, tớ đã nghẹn cả nửa ngày rồi, bây giờ cậu lại bắt tớ phá công. Sầm Ninh, vậy là thật sự trở về rồi sao? Trương Tử Ý bĩu môi. Vừa trở về, hôm qua bọn Tân Trạch Xuyên đi đón, lúc ấy có lẽ Mạnh Bái Yên cũng đi cho nên mới bị chụp ảnh. Ồ, này, cậu thở phào là sao hả? Có phải là phát hiện ra anh ấy và Mạnh Bái Yên không phải loại quan hệ như trên báo nói nên vui vẻ không? Sầm Ninh hơi sửng sốt, chột dạ lắc đầu. Mới không có đâu, chậc, cậu là người không biết nói dối, vừa nói dối liền đỏ mặt đỏ tai. Ngay khi Sầm Ninh còn đang xấu hổ, bỗng nhiên có người vỗ vào bả vai cô, Sầm Ninh và Trương Tử Ý đồng loạt quay lại nhìn người nọ. Sau khi nhìn thấy người tới, Sầm Ninh có hơi kinh ngạc. Sư huynh, Hạ Giật, người được gọi là sư huynh cười một cái. Vốn định gọi điện thoại cho em, không ngờ lại gặp được em ở đây, cái này, cho em. Sầm Ninh nhận lấy quyển sách anh ta đưa. À, cái này là, nghe bọn Tiểu Tống nói em vẫn luôn tìm quyển sách. Hạ Giật có chút ngượng ngùng, nói tiếp. Một người bạn của anh có, nên anh xin về cho em. Sầm Ninh hơi khựng lại. Cho em, thế không ổn đâu à, không sao, bạn của anh không cần, em cứ xem cho kỹ đi, sẽ có ích cho kỹ thuật chụp ảnh của em đấy. Vẻ vui mừng hiện rõ lên trên mặt Sầm Ninh, cô đã tìm quyển sách về kỹ xảo camera này đã rất lâu rồi. Vậy, em cảm ơn sư huynh à, không có gì đâu, nhân tiện thôi. Nói đoạn, Hạ Giật nhìn thoáng qua Trương Tử Ý. Em còn đang có bạn ở đây, anh đi trước nhé. Vâng, Hạ Giật lúc đến nhanh lúc đi cũng nhanh, Trương Tử Ý nhìn theo bóng lưng của anh ta, vỗ vai Sầm Ninh, sâu xa nói. Yo, đặc biệt đến để đưa cho cậu một quyển sách, đấy là ai thế? Sầm Ninh nhìn vẻ mặt của Trương Tử Ý thì biết ngay là cô ấy đang nghĩ gì. Một vị sư huynh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh thôi, cậu đừng nghĩ lung tung. Không có suy nghĩ lung tung đâu nhé, tớ nhìn người chuẩn lắm đấy có được không? Trương Tử Ý nheo mắt lại. Chồng cũng khá đẹp trai, nếu như cậu đã không có cảm giác với Tống Từ, vậy thì người này cũng không tệ đâu. Sầm Ninh cầm quyển sách vỗ nhẹ vào người Trương Tử Ý. Cậu lại nữa rồi, Trương Tử Ý cười ha ha một phen, sau khi cười xong, lại nghiêm mặt nói. Ninh, yêu đương thử đi, người khác cũng tốt lắm, thật đó. Người khác đều rất tốt, cô biết chứ. Nhưng trong quãng thời gian niên thiếu ảm đạm mềm yếu nhất của mình, cô đã từng gặp được anh tựa như ánh trăng sáng tồn tại trong đêm tối. Dẫn lối cho cô ấm áp, cho cô cả niềm tin và sức mạnh. Không một ai có thể biết được cô thích ánh trăng ấy nhiều đến nhường nào, thậm chí vì nó, cô sẵn sàng chìm trong đêm tối. Nhưng trời rồi sẽ sáng lên, ánh trăng rồi cũng sẽ biến mất đi. Hơn nữa trí nhớ và cảm giác của cô cũng không thể thay đổi nhanh như vậy, cho dù cô có cố gắng quên đi, thì vẫn không thể nhanh chóng tiếp thu được những ánh sáng ban ngày khác. Vậy đợi, chờ thêm một chút, có lẽ lâu thêm một chút nữa thôi, cô sẽ có thể hoàn toàn không để ý nữa. Ngày hôm sau khi tan học Sầm Ninh liền đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trong thời gian nghỉ hè này cô đã lén học thêm một số kiến thức cơ bản về máy ảnh DSLR, vì thế chỉ vừa vào học kỳ một năm nhất cô đã không chút do dự đăng ký tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Góc chuyện audio.com. Sau khi tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, cô thường xuyên đến nghe giáo viên tọa đàm, cũng thường xuyên học hỏi các anh chị khóa trên về cách thao tác.